Tổ huấn, chương 23, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, ra tê Mộng Khê quay đầu xem hướng Hồng Châu. Hồng Châu thầm hận chính mình lắm miệng, lấy tay bưng kín miệng Mộng Khê xoay người, giống như lơ đãng hỏi. Hai vị di nương trong phòng thế nào cũng sẽ có Hồng Tâm Tiêu, ta nghe nói này Hồng Tâm Tiêu là miền Nam kỳ hoa, đại tề khó tìm. Này Hồng Tâm Tiêu thật là thế gian khó tìm, này vẫn là năm trước mùa đông, Trương Di Thái nhà mẹ đẻ ca ca theo miền Nam hồi hương thăm người thân, mang về đến tổng cộng tam bồn, lúc đó phân biệt đưa cho lão thái quân cùng đại phu nhân hai bồn, Trương Di Thái chính mình để lại một chậu, bởi vì nhị gia trời sinh thích kỳ hương, lão thái quân kia bồn tùy tay thưởng cho nhị gia, sau này không chịu nổi Lý Di Nương năn nỉ, nhị gia lại đem đại phu nhân kia bồn cũng thảo đi lại, đặt ở Lý Di Nương trong phòng, Trương Di Thái nghe nói nhị gia đặc biệt thích này hoa, thả bình thường sủng nhất Trương Di Nương cùng Lý Di Nương, liền đem tự cái trong phòng kia bồn thưởng Trương Di Nương. Hồng Châu trả lời, Trương Di Thái, Mộng Khê xem Hồng Châu nói, nhị nãi nãi vừa qua khỏi cửa, khả năng không quen thuộc, Trương Di Thái là đại lão gia chi thứ hai Di Thái, là tam gia mẹ ruột, nhị nãi nãi không biết, đại lão gia ba cái Di Thái chung, sủng được sủng ái đó là này Trương Di Thái, chẳng những nhân bộ dạng hảo, người ngoài cũng đặc biệt hiền hòa, trong ngày thường thiếu ngôn quả ngữ, hơn nữa cùng nhị gia vài cái Di Nương chỗ đều tốt lắm, không giống đại phu nhân cùng khác vài cái Di Thái, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, chúng ta này trong viện nhân xưa nay cũng thích nhất nàng. Hồng Châu gặp nhị nãi nãi dường như không biết Trương Di Thái thân phận, bận cho nàng giới thiệu. Mộng Khê nghe xong, trước mắt hiện ra nàng hôm qua phùng trà khi Trương Di Thái trong mắt tránh qua kia tia ác độc, một cái hiền hòa nữ nhân làm sao có thể có như vậy ánh mắt, nàng tận lực kết giao nhị gia Di Di Nương cùng hạ nhân, sợ là dụng tâm kín đáo đi. Tam gia năm nay bao lớn? Nhị nãi nãi không biết, tam gia năm nay 16 tuổi, nhân đại lão gia thích Trương Di Thái, trong ngày thường đối tam gia thực thiếu quản thúc, tam gia từ nhỏ ham chơi, tối không vui đọc sách, này không tham gia hai lần thi hương, liên cái cử nhân cũng không chung. Mộng Khê bay nhanh cân nhắc, hại nhị gia kia chỉ độc thủ nhất định là nhị Di Thái, khả nàng vì cái gì? Đúng rồi, nhị Di Thái lúc trước không có đem Hồng Tâm Tiêu trực tiếp đưa cho nhị gia a, chẳng lẽ là trùng hợp? Mộng Khê lấy tay xoa huyệt thái dương, nhớ tới tam gia kia một đôi giống như hồ sâu song mâu, trong đầu linh quang chợt lóe, nan đến nàng muốn cho tam gia kế thừa gia chủ vị. Tài tồn mưu hại chi tâm, nhị gia thích các loại hương liệu, này ở tiêu phủ đã không phải bí mật, lên lên xuống xuống ai ai cũng biết, lão thái quân đau lòng tôn tử, có tôn tử thích gì đó, còn không ba ba đưa đi lại, cho dù lão thái quân nghĩ không ra, chỉ cần có nhân đem chuyện này tiết lộ cho nhị gia, hắn nhất định cũng sẽ đi thảo đi lại, liên nhị gia cùng lão thái quân tâm lý đều lo lắng vào được, làm được cẩn thận, thiết này độc kế người có như vậy linh lung tâm tư, đáng sợ. Nhị nãi nãi không thoải mái. Hồng Châu gặp Mộng Khê một bên xoa huyệt thái dương một bên nhíu mày, liền hỏi. Lão thái quân trong ngày thường cũng thích các loại kỳ hương sao? Lão thái quân thích tương đối nhẹ hương, hàng năm cũng chỉ dùng như vậy một hai loại hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ hạ cho nhân, đương nhiên muốn đầu này sở hảo, tam Di Thái không phải vừa qua khỏi cửa tiểu nàng dâu, người mới một cái, có thể nào không biết lão thái quân không vui kỳ hương, khả thiên tìm loại này hương khí tập nhân kỳ hoa dị thảo đến đưa, tuy là hãn vật nhưng thu lễ nhân không thích lại sao thảo niềm vui. Có thể thấy được là tồn khác tâm tư, chỉ không biết tam gia hay không cũng tham dự. Hảo, Mộng Khê mãnh nói một tiếng hảo, sắc mặt lại khôi phục nhất quán lạnh nhạt thong dong, đem cái Hồng Châu hù nhảy dựng xem Mộng Khê thầm nghĩ. Này nhị nãi nãi, lại nghĩ tới cái gì đến, hảo cái gì? Đi nói cho Trương Di Nương cùng Lý Di Nương, đã nói nhị nãi nãi nói, độc nhạc nhạc không bằng nhân nhạc nhạc, như thế kiều diễm xinh đẹp hương phiêu bốn phía kỳ hoa sao có thể ẩn trong phòng tối độc tự thưởng thức, không bằng bàn xuất ra đại gia cộng đồng thưởng thức, đem hai vị Di Nương trong phòng Hồng Tâm Tiêu, cũng chuyển đến này hoa đừng giá thượng, nãi nãi ta thích hoa đoàn đám cẩm, thưởng thức đứng lên tài có hương vị. Mộng Khê một bên lấy tay vuốt ve Hồng Tâm Tiêu hoa lá, một mặt phân phó mặt sau đi theo một người tên là Thiến Nhi nha hoàn. Hồng Châu này hối hận a, vừa rồi nhị nãi nãi mày nhăn a nhăn, còn tưởng rằng nhị nãi nãi thế nào không thoải mái, lo lắng nửa ngày, cảm tình là ở cân nhắc thế nào tính kế kia hai vị sủng thiếp đâu, chính mình bạch bạch thay nàng gánh chịu nửa ngày tâm, nghĩ đến tự mình vừa rồi lắm miệng hận không thể cấp chính mình một cái miệng. Này tân nhị nãi nãi thực không phải cái kẻ dễ bắt nạt, nhị vị Di Nương nếu đồng loạt náo đến nhị gia kia, không thiếu được này hậu viện lại hội nhấc lên một phen mưa gió, vào cửa tài vài ngày, liền chọc nhiều chuyện như vậy, còn ngại này trong phủ không đủ loạn, khả trăm ngàn đừng huyên tượng ngày hôm qua, nhớ tới ngày hôm qua, nhớ tới Lý Di Nương, không khỏi tâm sinh ác hàn, vị này tân nhị nãi nãi đáng sợ, không phải thích cái gì hoa đoàn đám cẩm, rõ ràng cố ý sinh sự, có ban ngày đại lão gia lực hạ trong lời nói, Di Nương dám nháo lên, nhất định sẽ bị trục xuất phủ đi. nếu không náo, nhị nãi nãi sẽ ngạnh sinh sinh hoa muốn đến, nhị gia tự nhiên cũng sẽ không lại hướng về phía này đi tìm người nào di nương trong phòng, này nhị nãi nãi, đủ hắc tâm cơ sâu không lường được, có thế này nhập phủ ngày thứ hai a, liền bắt đầu thu thập di nương, càng hối hận chính mình vừa rồi lắm miệng âm thầm cầu nguyện. Nhị vị di nương, trăm ngàn muốn kiên nhẫn một chút, giờ phút này đừng đắc tội vị này tổ tông. Mộng Khê gặp Hồng Châu sắc mặt trắng bệch, nào biết tâm tư của nàng thay đổi thật nhanh, còn tưởng rằng nàng sợ hãi chính mình đắc tội nhị vị di nương, thay chính mình lo lắng đâu, thầm nghĩ. Nhị gia vốn là không thích ta, ta cũng không nghĩ đắc tội kia nhị vị di nương a, kia nhưng là nhị gia ưa, khả vì cứu nhị gia mệnh không thể không làm. Chàng làm không thấy được Hồng Châu sắc mặt, tiếp tục đỡ Hồng Châu, riêng một cây uốn lượn u tĩnh đường nhỏ hướng hoa viên chỗ sâu đi đến, xem đường nhỏ hai bên các màu thực vật, hoa cỏ, Mộng Khê tâm tình càng ngày càng thư sướng, nàng lần đầu tiên cảm thấy cổ đại ưu việt này đó đều là thiên nhiên lục sắc thực phẩm, vô ô nhiễm, vô phân hóa học, là dưỡng sinh thứ tốt, vừa đi, một bên phân biệt các loại hoa cỏ, như phồn lũ, đại kế tiểu toàn hoa, mã lan đầu, long nha thảo, rau sam, quyết đồ ăn, tế đồ ăn, tảo tiêu mộc tùng nhung khuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có chút còn có dược dùng giá trị đâu, trong lòng không chỉ có âm thầm lấy làm kỳ. Xoay người hái một gốc cây rau sam, cẩn thận nghiên cứu. Nhị nãi nãi, cái này gọi là trường mệnh đồ ăn, này trong viện hoa hoa thảo thảo đều là nhị gia sai người theo các nơi góp nhặt dưỡng ở viện này lý càng hướng mặt trong còn có rất nhiều đều là quý hiếm giống, ở đại kỳ đều khó tìm, nghe nói có chút vẫn là thế gian khó tìm dược liệu đâu, nhị gia lại không hiểu y, nhưng lại thiên thích gieo trồng này đó, thường thường nổi danh y tìm đến nhị gia thảo muốn mấy thứ này, ngày thường nơi này là cấm người đến. Hồng Châu biên chỉ vào xa xa hoa cỏ biên cấp Mộng Khê giới thiệu. Trường mệnh đồ ăn, Mộng Khê nhớ được nàng kiếp trước học qua, loại này rau dại kêu rau sam, nó diệp thanh, ngạnh xích phấn hoa vàng, căn bạch tử hắc cố lại xưng. Ngũ hành thảo, nàng tuyệt đối không có nhận sai, có lẽ này thời không cùng chính mình cái kia thời không tồn tại sai biệt đi, có lẽ là nó biệt danh, nàng không nhớ kỹ, nhớ được loại này rau dại giàu có phong phú albumin, nguyên tố vi lượng cùng vitamin chờ, nó đối kiết lỵ khuẩn que, đại tràng khuẩn que, kim hoàng sắc tụ cầu khuẩn chờ nhiều loại vi khuẩn đều có cường lực ức chế tác dụng có. Thiên nhiên chất kháng sinh, tiếng khen, có giải độc giảm nhiệt lợi niệu tiêu thủng công hiệu, nghĩ đến rau sam công hiệu trước mắt dần hiện ra lão thái quân kia thoáng phù thủng mí mắt cùng bạch trung ố vàng màu da, rõ ràng là thận tỳ suy yếu, vừa vặn có thể dùng vật ấy điều dưỡng, nghĩ vậy, liền mệnh nha hoàn chọn thêm một ít đưa đến sau chù, lại cùng Hồng Châu bơi một hồi, tài ra viện cửa đến hậu viện cũng có cái gì xương phòng cùng cháo phòng, tiểu phòng bếp liền thiết ở trong này, hai người thẳng đến tiểu phòng bếp. Cách chương.